Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, 808, chương 808, học một ít ngươi sư đệ. Sinh nhi tử dễ dàng, thân là Sở Hoàng, Sở Thương Hải muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bao nhiêu. Nhưng là sinh ra Sở Bạch Bào con như vậy, vậy thì không phải là hắn Sở Thương Hải năng lực, có thể sinh ra một cái. Cũng đừng nghĩ sinh thứ hai, sinh có thêm sẽ đem hắn tươi sống tức chết, bị Gia Cát Tuấn Hùng trêu chọc tức giận đến râu mép chi vểnh. Sở Thương Hải trừng Gia Cát Tuấn Hùng một chút, không tâm tư để ý đến hắn. Tiểu tử ngươi thật có thể một cái đấu 10 cái. Vương Khải lúc này xoay người lại, nhìn Sở Bạch nói rằng, nói mạnh miệng dễ dàng, thật muốn đấu, cần phải đưa mạng không thể. Trăm yêu a. Ngay cả ta cũng không dám nói nhất định có thể giết sạch. Không giết hết thì lại làm sao? Sở Bạch đối mặt Thái Thượng Trưởng Lão không hề kính ý. Ngửa đầu nói. Quá mức chết đại yêu miệng. Chết một lần mà thôi. Ta Sở Bạch chưa bao giờ sợ quá. Nghịch tử. Thái Thượng Trưởng Lão trước mặt. Đừng vội vô lễ. Sở Thương Hải trầm giọng quát mắng. Nhìn, nhìn. Đây chính là điển hình gan lớn không muốn sống. Vương Khải cũng không giận, chỉ Sở Bạch lắc đầu nói rằng, thiên phú tuyệt hảo, 20 năm mà thôi, một thân tu vi đuổi sát Sở Hoàng, tiểu tử ngươi sau đó tất thành thần văn, đem mệnh đưa cho đại yêu, ngươi cũng không ngại mất mặt, giữ lại cái mạng này đợi đến trở thành thần văn sau đó mới đi đem cái kia đám đại yêu lần lượt từng, cái đánh một lần nhiều hơn nghiện, liền biết tử chiến. Học một ít người vậy liền nghi sư đệ. Đánh thắng được liền đánh cho chết. Đánh không lại dưới bàn chân mạt du chuồn mất. Có thể đánh lén tuyệt không đi chính diện tử đấu. Có thể hãm hại đối thủ chết sống tuyệt không đi đặt mình vào nguy hiểm. Đây mới gọi là nhân vật. Hiểu không? Từ ngôn chết rồi. Sở Bạch đối với Thái Thượng Trưởng Lão giáo huấn không chỉ không hề kính ý. Trái lại ánh mắt lạnh lẽo. Phảng phất đang chất vấn. Vương Khải ngượng ngùng giật giật khóe miệng, ngắt lời nói, không đề cập tới hắn, không đề cập tới hắn, chết vào Thiên Hà Loan. Sở Bạch thanh âm trở nên càng thêm lạnh lẽo, hắn sở dĩ không nhìn Thái Thượng Trưởng Lão uy vọng cùng địa vị. Nhiều nhất nguyên do là bởi vì Từ Ngôn cùng Sở Linh Nhi, hai cái vốn nên vô tội tiểu bối, bị phái đi Thiên Hà Loan, liền như vậy một đi không trở lại. Căn nguyên câu chuyện, càng xuất từ Thái Thượng tay. Sở Bạch từ khi biết được phần này chân tướng sau khi. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão lại không kính trọng có thể nói. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Ngôn cùng Sở Linh Nhi cái chết, chính là bị Thái Thượng Trưởng Lão làm hại. Hay là còn sống cũng khó nói. Vương Khải vung vung tay, không có lý thải Sở Bạch, nói, tấn công địch chi yếu. Lấy sở trường bù sở đoạn, điệu hổ ly sơn, khu lang nuốt hổ, nói rồi vài chữ sau khi, Vương Khải liếc nhìn mấy vị nguyên anh, không nhanh không chậm nói, năm đó lão phu lúc còn trẻ, cũng coi như một phương ngang ngược, thủ hạ có như vậy mấy trăm người nghe lệnh, chung quanh thôn trấn ai không nghe lời trực tiếp giết tới cửa đi, thật là không uy phong, sau đó xuất hiện một nhóm sơn phỉ. Đám người kia càng ác hơn a, đó là giết người không chớp mắt, bằng nhau một thôn lại một thôn, diệt một trấn lại một trấn, cũng nhanh giết tới ta lão gia. Làm sao bây giờ? Thật giống đang giảng giải lúc còn trẻ trải qua. Vương Khải vẫy vẫy tay, nói, nhân gia quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn mình quê hương bị diệt đi. Không có cách nào cũng phải muốn a. Cũng còn tốt bản địa có mấy cái ác bá. Đem những ác bá này bắt lại. Trước tiên đánh cho một trận. Đánh cho ngoan ngoãn. Đợi đến sơn phỉ đến rồi. Những ác bá này là được xông pha chiến đấu công cụ. Dù sao cũng ác bá. Chết thì chết chứ. Sắp chết bọn họ còn có thể giết mấy cái sơn phỉ. Tiết kiệm được chúng ta mấy phần khí lực. Thái Hằng sơn mạch bên trong có đại yêu. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Tuấn Hùng cái thứ nhất hiểu Thái Thượng Trưởng Lão dụng ý. Gấp vội vàng đổi lời nói. Thái Hằng sơn mạch bên trong cũng có ác bá. Khà khà, hẳn không ít mới đúng. Không chỉ có Gia Cát Tuấn, Hùng Minh Bạch đi qua, những người khác lúc này tất cả đều bừng tỉnh. Dù sao cũng là nguyên anh cường giả, tâm trí cũng không có thấp. Biện pháp là người nghĩ tới, dùng đầu óc một chút, cầm lấy đao chém người đó là mãng phu. Vương Khải lung lay đầu, một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp, liếc nhìn Liễu Phỉ Vũ, nói, không phải còn có con tiểu hồ ly sao? Giết chết cho hả giận là hạ sách, dùng để ngăn cản cáo già là trung sách, dùng để ngăn được hồ tộc bức ép phản bội mới là thượng sách. Người, chính là thiên địa chi linh. Linh ở nơi nào? Vương Khải cười cợt, xoay người đi, lúc đi vỗ vỗ phía sau gáy. Người chính là thiên địa chi linh. Linh không tại người, không ở tâm, mà ở não. Giếng cạn bên, mấy vị nguyên anh vẻ mặt khác nhau. Không ai mở miệng, liền Sở Bạch đều không thể không khâm phục thái thượng trưởng lão tính toán. Nhân vật như thế phải làm thần văn. Chỉ cần thiên hà xuất hiện sóng lớn, từ bỏ trăm yêu. Các ngươi lập tức chạy tới Linh Thủy Thành, thiên hà hạo kiếp chặn cùng không đỡ. Đến thời điểm lại nói, Lưu Hạ câu cuối cùng dặn dò, thái thượng trưởng lão thân ảnh biến mất ở tông môn, Kim Tiễn Tông ở ngoài, một chỗ không người núi rừng bên trong. Vương Khải đi chậm rãi đến, cuối cùng đứng ở trong rừng, than thở, trưởng bối không dễ làm a. Phì phì thân ảnh từ trong hư không đi ra. Hà Điền sớm đã tới rồi, chỉ là không có hiện thân Kim Tiễn Tông mà thôi. Là này đám hậu bối quá ngu, toàn bộ Thiên Nam cũng không mấy một người thông minh. Ngươi xem một chút Ngôn Ca Nhi, nếu như tiểu tử kia bất tử, cần phải bẫy chết trăm yêu không thể. Vương Khải lắc đầu thở dài, 17 thái bảo xác thực không tầm thường, trên đời này liền chưa từng thấy so với hắn còn hư. Đáng tiếc mầm mống tốt. Hà Điền giống như thở dài không thôi. Kỷ Hiền tên kia đến chỗ nào rồi? Vương Khải nghiêm mặt, hỏi. Trước đây không lâu ở Lam Vũ Quốc đặt chân, chung quanh thu nạp đại yêu, không biết mục đích ở đâu. Sợ hắn sinh nghi, ta cách rất xa. Hà Điền thanh âm trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Đại phổ quốc sư, Tiết Sơn khách mục, tha cho hắn ở chúng ta dưới mí mắt nhiều năm như vậy, cũng nên thu chút lợi tức. Vương Khải cười lạnh nói, nếu không có kiêng kỵ Tiết Sơn khách mục gần chết, thời gian có thể sử dụng có thể so với thần văn sức mạnh, đâu còn có thể để hắn sống lâu như thế. Nếu thiên hạ sắp đại loạn, chúng ta cũng nhân lúc loạn ra tay được rồi. Ngăn trở không được thiên hà hạo kiếp, làm sao cũng phải thăm dò rõ Tiết Sơn bí ẩn, nhìn một chút này quần man người rốt cuộc là có phải hay không ma tộc. Hà Điền ánh mắt có vẻ tất cả ngưng trọng đứng lên. Ma tộc hai chữ phảng phất lực trầm vạn cân. Nhân yêu ma chấm ngoặc kép. Vương Khải nặng nề thở dài, không phải người không phải yêu, không phải quỷ không phải quái, cũng chỉ có ma tộc khả năng này. Nhổ xuống hắn sừng, hợp ta hai người lực lượng hay là có thể tính toán ra chân tướng. Khách mục sinh sừng này loại kỳ văn không người nghe nói, chỉ có thần văn cường giả mới sẽ hiểu mấy phần. Cái này cũng là Thiên Nam hai vị thần văn vì sao đối với Tiết Sơn vô cùng e dè nguyên do. Nếu như người man thật là ma tộc, như vậy thiên hà loan bên trong đồ vật nhất định cùng phi thăng không quan hệ. Hà Điền trầm giọng nói rằng, Tình Châu lại lớn như vậy, ngoại trừ Tiết Sơn cùng thiên hà loan, chúng ta đã tìm biến thiên hạ. Phi thăng không đường, có biện pháp gì đây? Vương Khải cười khổ nói, coi như thiên hà loan bên trong nhốt ma vương thân thể, cũng phải tận mắt thấy mới hết hy vọng a. Nếu là không có Tiết Sơn man tộc, Thiên Bắc những lão gia hỏa kia, thật muốn lại cùng bọn họ đấu một trận. Hết cách rồi, yêu tộc thế lớn, chúng ta nếu quyết định ra tay với Tiết Sơn, liền không thể trêu chọc cái kia đám yêu vương. Hai mặt thụ địch tư vị cũng không dễ chịu, dựa vào hai tông nguyên anh, không hẳn có thể đỡ được trăm yêu. Để bọn họ tự nghĩ biện pháp đi, đều là nguyên anh cường giả, cũng không phải ba tuổi tiểu nhi, bận bịu chuyện của chúng ta. Yêu vương không đến, nhân tộc nguyên anh lẽ ra có thể cùng trăm yêu đọ sức một trận. Thông minh nguyên anh quá ít, lại thông minh lại lòng dạ ác độc ít hơn. Người nói Ngôn Ca Nhi nếu như cũng được Nguyên Anh, có thể hay không trở nên càng tệ hơn? Lại thông minh lại xấu gia hòa. Đó là thế gian cực phẩm a. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.